Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 29, dụng cụ sát thương lớn nhất, góc truyện audio.com. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, cho nên dân chúng bình thường nhất thực ra mới chính là vũ khí đấu tranh lợi hại nhất trong xã hội. Thư phòng biệt thự ngày hôm sau, công tước đang tiến hành đàm phán kịch liệt với hai đứa nhỏ một chút cũng không đáng yêu ở trước mặt. Trong tình huống mỗi bên đều lui một bước, cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị, ngoài miệng ký kết hiệp nghị đôi bên cùng có lợi, tuy rằng công tước vẫn không bằng lòng, nhưng mà tốt xấu gì anh cũng đoạt lại được quyền lợi hưởng thụ bà xã mỗi đêm sau khi quay trở về thành Doris. Còn về hiện tại, anh cũng hiểu rõ Hàn Hiểu vẫn còn mâu thuẫn với anh. Có hai đứa nhỏ ở giữa hòa hoãn cũng tốt, hai đứa con trai của anh không hề đơn giản chút nào. Tuy rằng bây giờ vẫn còn yếu, nhưng mà tụi nó biết cách lợi dụng những gì có thể lợi dụng được bên cạnh tụi nó. Chỉ sợ sau khi lớn lên, đế quốc Landis rất náo nhiệt đây. Akashi nhắm mắt lại, ngón tay phải nhẹ nhàng gõ lên bàn, hình như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này đây tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh mở mắt ra, vào đi, công tước, rất xin lỗi vì đã làm phiền khi ngài đang bận rộn. Nhưng mà tôi hy vọng bây giờ ngài có thể nhìn xem bản báo cáo nghiên cứu này. Hai tay Naya đưa ra một xấp giấy, anh đứng thẳng người, hình như hơi có chút cứng ngắc, khuôn mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nho nhã giờ phút này khó có được sự nghiêm túc. Lúc hai tay đưa ra còn hơi run một chút, để lộ cảm xúc của anh. Akashi nhận lấy báo cáo, xem nhanh chóng, sau khi xem xong, anh bình tĩnh để báo cáo xuống. Công tước, theo ngài chuyện này có cần bảo mật không? Bảo mật, tại sao? Cũng không thể để cho cái đám lão già viện trưởng lão đó đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào một mình Hera đi. Làm anh trai, Lan có trách nhiệm chia sẻ một phần áp lực đó. Khuôn mặt của công tước xuất hiện một nụ cười giả dối. Chuyện này chúng ta không những nói cho viện trưởng lão, mà còn phải cho toàn bộ đế quốc Landis biết, để cho tất cả mọi người đều vui mừng. Nghe vậy, Naya đầy sửng sốt, nhưng mà suy nghĩ lại liền hiểu rõ. Chuyện này một khi công bố ra, thì chẳng khác gì cho những người dân Landis bình thường một tia hy vọng ngay cả khi nghĩ họ cũng không dám nghĩ. Đặc biệt là tầng lớp cao nhất của bình dân Landis. Thế ra Landis, do bọn họ là bình dân, cho nên cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng rất khó để đi vào cơ cấu quyền lực cao nhất Landis. Càng đừng nói đến cái vòng xã hội của quý tộc, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ gì đây chính là cơ hội mà ông trời đã cho bọn họ. Tuy nói quý tộc là tầng lớp cao nhất ở Landis, nhưng mà số lượng nhân số thưa thớt, bình dân thì lại không giống vậy. Cho nên bình dân mới chính là lực lượng và cơ sở chân chính để cấu thành nên Landis. Chuyện này một khi công bố, sẽ gián tiếp để cho bình dân Landis, đặc biệt là các thế gia Landis có cơ hội đứng bên cạnh công tước. Nếu như biết sử dụng, có thể trở thành một con dao sắc nhọn trong tay công tước. Viện trưởng lão và những quý tộc khác nếu muốn giở trò, chỉ sợ đã khó càng thêm khó. Cao, thật sự rất cao, đưa chuyện này ra ngoài đối với công tước lợi nhiều hơn hại. Bây giờ ánh mắt Naya nhìn công tước càng lúc càng phát sáng. Anh thử nói xem một người chủ nhân có diện mạo, có trí tuệ, có năng lực, có thủ đoạn, có tiền, quan trọng nhất chính là có may mắn không ai sánh nổi. Chủ nhân như vậy đi đâu mà tìm được, gặp được một chủ nhân như vậy. Vận khí một bác sĩ quý tộc luôn xui xẻo như Naya cũng bắt đầu may mắn lên rồi. Tối hôm đó, công tước liền đưa phần văn kiện báo cáo này cho Hàn Hiểu và hai đứa nhỏ. Chuyện có liên quan đến Lan, vì cuộc sống hạnh phúc tương lai, Akashi quyết định thẳng thắn hết với bà xã. Hàn Hiểu xem từng trang báo cáo, tuy rằng trong phần báo cáo này có rất nhiều số liệu cậu xem không hiểu. Các thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, thậm chí còn có rất nhiều chữ cậu không biết, nhưng nội dung cơ bản bên trong, miễn cưỡng cậu vẫn có thể xem hiểu. Hàn Hiểu nhăn mày lại, bỏ báo cáo xuống, em không đồng ý công bố chuyện này ra, ngay cả Lan cũng rất nguy hiểm, Tiểu gia hỏa, Lan là con trai anh. Nó là một người nam nhi. Nó là anh trai của Hera. Bảo vệ em trai là trách nhiệm của người làm anh. Tiểu gia hỏa, chúng ta không thể để ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào một mình Hera được. Phải để cho Lan phân tán sự chú ý của bọn họ. Cái này đều có lợi với hai đứa nhỏ. Hơn nữa, có anh ở đây, ai cũng không dám đụng vào tụi nó. Akashi nói một lý do rất hay cho Hàn hiểu, nhưng mà anh lại che giấu đi mặt âm trầm đen tối bên trong đó. Tuy lý do Akashi đưa ra nghe thì rất có lý, nhưng Hàn hiểu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hàn hiểu không hề ngốc, nói đúng hơn cậu là một người thông minh. Nếu không thì trong hoàn cảnh kiếp trước ngay cả bụng cũng không đủ no. Cậu làm sao có thể học lên đại học được, hơn nữa còn tốt nghiệp với một thành tích vô cùng xuất sắc. Chỉ đáng tiếc cậu sống qua hai kiếp, môi trường sống vẫn luôn rất đơn thuần, cho nên những góc khuất trong đó đương nhiên cậu không thể nào nghĩ tới. Nhưng trực giác mẫn cảm nói cho cậu biết, mọi chuyện không có đơn giản như vậy, thật sự chỉ như vậy. Anh không có lừa em, Park Si dựa lại gần Hàn Hiểu, một cánh tay lặng lẽ sờ vào người Hàn Hiểu. Hàn Hiểu không có cự tuyệt, nhưng mà cậu lại cố chấp muốn tìm kiếm đáp án trên người Akashi. Công tước chỉ đánh bất đắc dĩ thu lại tay. Bà xã, em có thể trưng cầu ý kiến của Lan, anh nghĩ thằng bé sẽ đồng ý giải thích với em. Lan liếc nhìn công tước Akashi đầy thâm ý, sau đó ôn hòa giải thích với Hàn Hiểu. Mẹ, cha nói không sai, công bố chuyện này ra đều có lợi với con và Hera. Một mặt như cha đã nói có thể ngăn chặn một ít áp lực cho Hera. Mặt khác chúng ta cũng có thể lấy được quyền ưu tiên. Tuy rằng bây giờ ánh mắt của viện trưởng lão và toàn bộ Landis đều chằm chằm vào Hera. Nhưng ai dám đảm bảo khi nào thì bọn họ chú ý đến con. Đem sự chú ý lên người con. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị vây vào thế bị động. Còn không bằng bây giờ công khai chuyện này ra, ít nhất trước mặt bọn họ không dám tùy tiện động thủ với con. Còn về chuyện sau lưng, con nghĩ cha vẫn đáng để tin tưởng. Nghe Lan nói như vậy, Hàn hiểu tự mình nghĩ kỹ lại, là như vậy sao? Đương nhiên quan trọng nhất chính là, đây là do con trai thiên tài bảo bối của cậu nói. Cậu tin tưởng, lúc này Hàn Hiểu mới yên tâm, em nghe quản gia nói, hoa hỏa diệm trong vườn đã nở rồi, rất xinh đẹp, mọi người ai có thời gian muốn đi thưởng thức với tôi. Công tước đứng dậy vươn một bàn tay ra, bà xã, anh bây giờ rất rảnh, mấy ngày sau toàn bộ bình dân đế quốc Landis đều nhốn nháo cả lên. Mấy ngày sau toàn bộ quý tộc Landis đều hưng phấn tột cùng. Mấy ngày sau toàn bộ trưởng lão của đế quốc Landis đều phẫn nộ hết rồi. Molly trưởng lão đem túi văn kiện báo cáo của Naya vừa mới cầm vào trong tay. Văng mạnh lên bàn, trên gương mặt bình tĩnh nổi tiếng đó. Gân xanh cũng nổi lên luôn rồi. Tuy rằng Molly trưởng lão sớm đã biết Naya đã phản bội lại viện trưởng lão. Nhưng ông vẫn hiểu rõ người học trò ông hài lòng nhất. Trên quan điểm tồn vong của dân tộc, trong lòng Naya giống ông, nhưng ông vĩnh viễn không nghĩ tới. Naya bây giờ lại phản bội hoàn toàn rồi, giống như Akashi biết trong lòng Molly trưởng lão đang ra cái chủ ý gì. Thì Molly trưởng lão cũng biết Akashi đang làm cái quái gì. Bắt đầu từ trận chiến Pandora 4 năm trước, Molly trưởng lão đã biết rõ, sự hưng khởi của gia tộc Doris là khó tránh khỏi. Có ba gia tộc ở tầng lớp cao nhất quản lý quân bộ Landis. Từ trước đến nay cả ba gia tộc quân sự này luôn duy trì sự cân bằng tế nhị. Nhưng cuộc chiến lần này, quân bộ Doris không xuất chiến. Hai gia tộc còn lại đều lấy lý do Pandora là hạn chế quản hạt ở Doris mà từ chối xuất trận. Molly trưởng lão hiểu rõ, đây là hai gia tộc thể hiện thành ý với gia tộc Doris. Cân bằng này chỉ sợ phải bị đứt rồi. Molly đứng ở trước bàn, một tay chống lên trên bàn, nhắm mắt hít thở sâu. Khi mở mắt ra, tất cả mọi thứ lại phục hồi yên lặng như cũ. Ông ngồi xuống, cầm lấy túi văn kiện bị ông ném lên trên bàn, rút ra báo cáo nghiên cứu khoa học trong đó. xem tỉ mỉ từng trang một, ông càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng hưng phấn. Đây là gen hoàn mỹ tới cỡ nào? Đây là sự dung hợp tới mức nào? Không, không đúng, thay vì nói là dung hợp còn không bằng nói là bao trùm. Là sự bao trùm giữa gen quý tộc và bình dân. Gen quý tộc chỉ chọn một đoạn gen nhỏ trong gen bình dân tiến hành dung hợp. Còn về những cái khác đều là gen của cha. Nói cách khác, người có được gen này là quý tộc thuần chủng có thể cùng với con gái hoặc dị nhân bình dân sinh ra đời sau. Nếu như không đoán sai, đời sau sẽ có bộ gen giống như vậy. Một quý tộc thuần chủng có năng lực sinh dục giống như bình dân. Đương nhiên cái này vẫn cần phải thí nghiệm đã. Nhưng mà chỉ điểm này thôi cũng đủ để Molly trưởng lão hưng phấn tột cùng rồi. Không nghĩ tới nha, thật sự không có nghĩ tới nha. Cái này khiến cho gen quý tộc bá đạo phấn đấu suốt mấy trăm mấy vạn năm. Cứ nhiên bây giờ kỳ tích lại xuất hiện. Đây đây quả thật là kỳ tích trong kỳ tích. Chính vì vậy, tính cố chấp của gen đã khiến bọn họ đối với mình với mọi người đều mất đi hy vọng. Cho nên lúc bắt đầu bọn họ mới đem ánh mắt đặt ở trên người dị nhân Hera có thể sinh dục. Hoàn toàn xem nhẹ đứa con trai là Lan. Ngày hôm nay bọn họ triệt để rơi xuống rồi. Nhớ đến vô số video hỏi thăm sáng hôm nay. Hỏi ông chuyện này có phỉ là thật không? Gần xanh Molly giường alo 4 như muốn bạo phát nữa rồi. Bình dân biết rồi, quý tộc biết rồi, viện trưởng lão lại là người biết cuối cùng. Akashi, anh không hổ là con trai của Bruce, nhưng mà không sao, thời gian vẫn còn rất dài. Tương lai như thế nào, ai cũng không biết trước được. Chúng ta cứ mỏi mắt mà chờ đi. Molly thì thào tự nói xong, mở máy truyền tin ở trên bàn, thông báo với tất cả trưởng lão. Nửa giờ nữa mở cuộc họp, mà một nhà Doris lúc này đây đã lên phi thuyền bay về tinh cầu Arthur. Hoàn toàn đen tinh cầu chủ Landis đã bị nổ tung để ra sau đầu. Cách chương.